Nữ phụ nghịch tập khuynh thành độc tiên, chương 99, tin tức, gocchuyenaudio.com. Sau khi gặp nhau ở truyền công đường, Lâm Nguyệt lại khôi phục lại cuộc sống tu luyện yên tĩnh, ngoài tu luyện chính ra thì đi tới luyện đan đường, thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi, cả mấy ngày nay Diệp Khuynh Tuyết cũng không thấy xuất hiện, chẳng qua tình hình như vậy nằm trong dự liệu của Lâm Nguyệt, mặc dù Diệp Khuynh Tuyết đem nàng trừ khử rồi mừng, nhưng dù sao đây cũng là Côn Lôn, ngoài lần ám toán phấn dẫn linh đó ra, Diệp Khuynh Tuyết cũng không ngu tới mức ra tay với nàng trong môn phái. Nửa tháng sau, tỷ thí trong môn phái cuối cùng cũng được truyền ra từ Côn Lôn, lần này môn phái tỷ thí là chọn đệ tử chân truyền trong số đệ tử tham gia thi đấu 10 năm một lần, bất kể là đệ tử nội môn hay ngoại môn, chỉ cần tu vi ở trên luyện khí trung kỳ thì đều có thể tham gia. 10 năm trước đó có đệ tử được Nguyên Anh sư tổ chọn làm đệ tử thân truyền, lại càng khiến đệ tử Côn Lôn cấp thấp vui mừng là, lần tỷ thí môn phái này Cao Tần Côn Lôn đã đưa ra tin tức đệ tử thắng trận tỷ thí với 3 đệ tử nổi tiếng ở sau trúc cơ có cơ hội sẽ trở thành môn hạ của nhị đại hóa thần lão tổ Từ Ngọc Đạo Quân thu nhận. Hiện giờ giới tu chân đã sớm xuống dốc so với vạn năm trước, có thể đột phá tới cấp hóa thần cũng không có mấy tu sĩ hóa thần dơ toàn ộ giới tu chân đếm không quá 10 người, thậm chí trong mắt đệ tử luyện khí kỳ hay trúc cơ kỳ, cứ coi như cấp tu sĩ Nguyên Anh Kim Đan đi đều nhìn lên sự tồn tại của họ, còn phần tu sĩ hóa thần càng khỏi phải nói, ở Côn Lôn, những nhân vật có tu vi sâu không lường được này quả thật chính là những nhân vật trong truyền thuyết vậy. Tính Côn Lôn có môn phái La Châu đứng thứ nhất thì hiện thời chính đạo trong môn phái tài năng xuất chúng, tu sĩ hóa thần trong đó cũng chỉ có 2 vị, một vị trong đó là sư phụ Thanh Chân Đạo Quân sư phụ của Quân Tử Huyền, mà vị còn lại chính là vị Từ Ngọc Đạo Quân cần thu nhận đệ tử lần này. Chính là vì có nhị vị hóa thần lão tổ tồn tại, nên địa vị của phái La Châu ở Côn Lôn mới có thể vững như bàn thạch. Hiện giờ tin tức Từ Ngọc chân nhân muốn thu nhận đồ đệ đã truyền ra, toàn bộ Côn Lôn như bị một luống sấm sét phủ xuống nổ tung, khiến cho tất cả các đệ tử luyện khí kỳ thậm chí cả đệ tử trúc cơ kỳ cũng mừng rỡ mãi. Lâm Nguyệt vốn định đấu vớ vẩn trên sân khấu rồi quyết định, hiện tại cũng thay đổi theo thời thế. Mà nguyên nhân khiến nàng thay đổi quyết định chính là ở trong truyện cũng không xuất hiện cảnh Từ Ngọc chân nhân thu nhận đệ tử thế này, Diệp Khuynh Tuyết trong trận tỷ thí đạt được cao nhất chẳng qua cũng chỉ được một Nguyên Anh lão tổ ở núi Đan Hoa thu nhận làm đệ tử thân truyền mà thôi, hiện giờ thoạt nhìn, hình như nội dung vở kịch đã bị thay đổi. Lấy tính cách Diệp Khuynh Tuyết, lần này nàng ta nhất định sẽ tranh đoạt hơn thua với một số người, hơn nữa còn hao tổn tâm sức để mình thắng, được Từ Ngọc Đạo Quan thu nhận làm môn hạ, mà điều này lại hoàn toàn là điều Lâm Nguyệt cực kỳ không muốn thấy nhất. gocchuyenaudio.com. Nếu Diệp Khuynh Tuyết chỉ trở thành đệ tử của tu sĩ Nguyên Anh thôi, Lâm Nguyệt cũng không sợ, nhưng nếu nàng ta trở thành đệ tử của Từ Ngọc Đạo Quân mà nói, Lâm Nguyệt không đứng nổi ở Côn Lôn này nữa, nên biết địa vị Diệp Khuynh Tuyết càng cao thì với Lâm Nguyệt càng bất lợi, nếu Diệp Khuynh Tuyết trở thành đệ tử của Từ Ngọc Đạo Quân, thậm chí không cần dùng thủ đoạn đùa dỡ gì, chỉ cần nói một câu thôi, có thể nàng đã bị bỏ mạng rồi, đến lúc đó ai cũng không cứu được nàng nữa. Chính vì Lâm Nguyệt nghĩ thông suốt những điều này nên mới thay đổi quyết định, nàng với chuyện mình có thể trở thành đệ tử của Từ Ngọc Đạo Quân hay không thì không có hứng thú gì, mục tiêu duy nhất của nàng chính là trong lần tỷ thí này, nàng nghĩ cách dốc hết toàn lực ngăn Diệp Khuynh Tuyết lại, khiến cho Diệp Khuynh Tuyết không có duyên đi tranh giành thắng lợi nữa. Môn phái tỷ thí nửa tháng sau thì bắt đầu, hiện tại đệ tử Côn Lôn đang chuẩn bị bắt tay vào tham gia, gần đây nhiều đệ tử bế quan tu luyện, đệ tử làm nhiệm vụ cũng ít đi nhiều. Trong khoảng thời gian này Lâm Nguyệt ngoài luyện đan ra thì cũng không cách nào tu luyện được nữa, cũng không đi làm nhiệm vụ, bất luận là đan dược hay linh phù, nàng đều chuẩn bị không ít, hiện tại nàng chuẩn bị trước khi tham gia tỷ thí, đi một chuyến tới La Châu Thành. Cách chương.